Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1156, chương 1156, Vương giả học sinh tiểu học tại tuyến Pentakill. Phong tao ho uất là thích liều mạng. Đêm đó, Grant như có thần trợ, nâng Penny phối cỏ châu chấu rượu, cùng Rarita cổ tháp tao khí tán gẫu. Ba câu nói không rời, người khi còn bé thật mập, mập thành như thế đương nhiên người nào cả một đời cũng sẽ không quên, loại hình tình thánh phụ thể lời nói. Sau đó ai cũng chướng mắt Sheldon, lại đem Rarita cổ tháp xem thành manga bên trong công chúa. Một fan chân thành ca ngợi, thành công đem thực tế đã coi trọng nữ lớn 18 thay đổi rát bạn gái cho đào góc tường. Đương nhiên vẻn vẹn hàn huyên trò chuyện manga nội dung. Cũng không phải quốc gia vũ trụ manga. Los Angeles, bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Adam, ta cần ngươi trợ giúp. Howard đột nhiên gọi điện thoại tới. Chuyện gì? Adam hỏi. Hôm nay là Leonard sinh nhật. Penny nhất định muốn chuẩn bị cho hắn một cái cả đời khó quên siêu khen sinh nhật tiệc tùng. Cần ta đem Leonard kéo ra căn hộ 2 giờ. Howard giải thích nói. Vậy ngươi liền kéo hắn đi ra à? Adam cười nói. Chút chuyện nhỏ này đều có thể làm khó ngươi. Đó chỉ có thể nói hoặc là ngươi MIT nghiên cứu sinh là đi cửa sau. Hoặc là nói rõ ngươi không chú ý. Ngươi chọn một cái đi. Ngoặc kép, ta tận lực. Ho uất trì trệ. Ta chuẩn bị kéo hắn đi nhìn Ngân Dực Sát Thủ 25 đầy năm chưa công chiếu bản. Đây chính là có trọn vẹn 8 giây dài hơn lúc dài. Đủ để thay đổi toàn bộ điện ảnh nhạc dạo. Ta còn dọa hắn có khí ga tiết lộ. Thế nhưng hắn chính là không tin. Chỉ ở cái kia cùng cái nào đó không có miễn dịch năng lực cả ngày đều ở phòng khuẩn xa cách bên. Trong chơi game tiểu hài chơi game. Chấm ngoặc kép. Ngươi nói là biệt danh ta có thể đánh cả ngày tiểu hài. Adam cười nói. Đúng. Làm sao ngươi biết? Howard sững sờ. Bởi vì hắn là bệnh nhân của ta. Adam cười nhìn thoáng qua phòng khuẩn xa cách phòng. Cầm tay cầm chơi game. Có thủ lĩnh chi phong tiểu hài. Ngươi bây giờ là muốn kéo Leonard đi ra. Đúng không? Đúng. Ngươi có biện pháp. Howard kinh hỉ nói. Hắn quá muốn cái này sinh nhật tiệc tùng có thể tổ chức đi lên. Bởi vì là Penny chủ sự. Cho nên sẽ có rất nhiều bằng hữu của nàng tới. Đối với Howard đến nói. Buổi sáng ăn mụ mụ đặc chế nước Pháp bánh mì nướng. Đầu đội sinh nhật vương miện. Cùng tất cả bằng hữu cùng nhau chơi đùa laser bác kích. Cái này đích xác là từ nhỏ đến lớn hắn thích sinh nhật nguyên nhân. Nhưng cùng mỹ nữ tham gia tiệc tùng so sánh. Đó chính là cách biệt một trời. Cái này đơn giản. Adam cười nhấn xuống bộ đàm. Đối phòng khuẩn xa cách trong phòng tiểu hài nói ra. Hi, nước Mỹ đội trưởng. Có thể hay không giúp ta một việc? Đương nhiên, đang cần bác sĩ. Nước Mỹ đội trưởng cũng không ngẩng đầu lên đáp ứng. Cùng ngươi bây giờ đối chiến chính là bằng hữu của ta. Ta hiện tại rất muốn gặp hắn. Ngươi có thể hay không dùng phía trước phương pháp để hắn lập tức tới? Adam cười nói. Thật có thể chứ? Nước Mỹ đội trưởng ngạc nhiên ngẩng đầu. Liền lần này, Adam gật đầu. Quá tuyệt, đang cần bác sĩ. Ngươi nhìn kỹ đi, nước Mỹ đội trưởng hết sức vui mừng, bắt đầu điên cuồng chuyển vận. Cái gì gọi là trước đây phương pháp? Đầu bên kia điện thoại, Howard kinh ngạc nói, ta có thể đánh cả ngày là trò chơi thiên tài. Bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân lại có thể mỗi ngày chơi game. Cho nên chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, nhưng hắn trình độ là tuyệt đối vương giả cấp bậc. Adam cười giải thích nói, chỉ là ngươi cũng biết chơi game nha. Nhiều khi một bên chơi một bên bão tố rác rưởi lời nói là trạng thái bình thường. Tại rác rưởi lời nói phương diện, hắn đồng dạng là vương giả cấp bậc, cho nên thường xuyên không những ngược đối thủ không còn cách nào khác. Rác rưởi lời nói càng làm cho không còn cách nào khác đối thủ trực tiếp tức giận bạo tạc. Tháng trước liền có một cái 60 tuổi lão nhân cùng hắn đối chiến. Một mực hao tổn đến 3 giờ sáng bị hắn pentakill. Trực tiếp tức giận phát bệnh tim làm. May mắn hắn bình thường nhớ ta đối hắn căn dặn. Ngay lập tức phát giác được không thích hợp. Phái ra xe cứu thương. đem lão nhân cấp cứu trở về. Bây giờ phụ mẫu hắn đã nghiêm ngặt hạn chế hắn chơi game lúc bão tố rác rưởi lời nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Howard nghe ngốc, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Son of a bitch, ta nhớ lại, lúc trước ta cũng cùng cái này hỗn đản đánh qua trò chơi. Hắn quá khinh người, không cần hỏi, ngươi cũng bị hắn ngược. Adam trêu chọc nói, may mắn ngươi chỉ là nháy mắt tự phát tính rối loạn nhịp tim. Không phải bệnh tim, không phải ngươi đã sớm vào bệnh viện, liền kém như vậy một chút, hình như có hiệu quả. Leonard cầm bệnh hen phun xương. Howard một mực tại chú ý Leonard động tĩnh, lập tức ngạc nhiên thấp giọng nói, ngươi để cái kia hỗn đản tăng lớn cường độ, ta treo, chờ chút mang Leonard đi qua. Nói xong cúp điện thoại, chung cư TBBT4A, hô, hô. Leonard tay cầm đã chơi không nổi nữa. Cầm bệnh hen phun xương không ngừng hướng trong miệng phun. Miệng lớn hô hấp. Sắc mặt đỏ lên. Phát sinh cái gì? Howard sau khi cúp điện thoại. Làm bộ tới. Một cái hỗn đản. Ỉ vào chính mình. Là tiểu hài tử. Liền đặc biệt không có tố chất. Leonard không muốn nói hắn bị huyết ngược. Chỉ nói là rác rưởi lời nói quá phận. Là hắn. Howard giả vờ như mới nhìn rõ đối thủ biệt danh. Sau đó hét lớn. Ta phía trước cũng cùng cái này hỗn đản đánh qua. Quá khinh người. Đúng không? Leonard miệng lớn hô hấp lấy. Nhìn xem Howard vô cùng có cộng minh. Cùng là thiên nhai bị ngược người A. A. Hắn bại lộ vị trí. Chúng ta bây giờ liền đi qua tìm hắn. Howard đầu độc nói. Cái này không tốt A. Leonard lập tức chần chờ. Có cái gì không tốt? Howard kích động nói. Chúng ta đi qua giáo dục một chút hắn. Cho hắn biết cái gì gọi là nên có tôn trọng. Chơi game chúng ta không được. Đồ chơi để ý đến hắn không được. Ta không biết. Chấm ngoặc kép. Leonard như cũ vô cùng do dự. Chúng ta dạng này đối một đứa bé không tốt à. Hiện tại tiểu hài trưởng thành đều rất nhanh. Có trời mới biết hắn là dạng gì. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Howard cũng là một trận. Lời này quá có đạo lý. Đổi thành bình thường hắn cũng liền thuận bậc thang xuống. Dù sao hiện tại tiểu hài dinh dưỡng quá phong phú. Rất nhỏ liền trưởng thành cùng đại nhân không sai biệt lắm. Mà hai người bọn họ đều là 8 năm cấp tả hữu liền đình chỉ trưởng thành bán thân nhân A. Nhưng may mà hắn bây giờ nắm chắc trong lòng. Thế là đè xuống lo âu trong lòng. Kiên cường không gì sánh được. Hai người chúng ta đây, mà còn nơi đó chính là bệnh viện. Thật có chuyện gì, có thể lập tức chạy chữa. Adam cũng ở đó đây. Tốt à, Leonard nhìn thoáng qua trên màn hình chết thảm thân thể cùng các loại cấp trên rác rưởi lời nói. Đặc biệt là nghe đến Adam cũng tại, triệt để đả động hắn. Cổ vũ tinh thần đứng lên, miệng lớn hút mấy lần bệnh hen phun xương, dữ tợn kêu lên. Chúng ta đi qua giáo dục một chút hắn cái gì mới là tôn trọng. Chính là như vậy. Howard vỗ tay bảo hay. Chúng ta có thể là đại nhân. Ia, Leonard cảm xúc cũng bị triệt để mang theo. Có lẽ vóc người bên trên không tính. Nhưng chúng ta tuổi tác tuyệt đối là đại nhân. Bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Camon, ngươi còn tốt đó chứ? Thật đến lúc đó. Nhìn thấy vương giả rác rưởi lời nói học sinh tiểu học bản nước Mỹ đội trưởng. Leonard bọn họ nháy mắt không có tính tình. Tại phòng khuẩn xa cách bên ngoài. Bồi tiếu chào hỏi. Nước Mỹ đội trưởng học sinh tiểu học cũng nho nhã lễ độ đáp lại. Song phương tiến hành thân thiết hữu hảo trò chuyện. Hiện thực dù sao không phải Internet. Tại trên Internet rất nhiều người đều sẽ tùy ý trọng quyền xuất kích miệng phun hương thơm. Nhưng tại trong hiện thực, mặt đối mặt giao lưu lúc, chân chính có thể làm được những chuyện này, ít càng thêm ít, bởi vì đối mặt là từng cái người sống sờ sờ, mà không phải lạnh giá vật thể danh hiệu. Sau một tiếng, Howard, các ngươi bên kia thế nào? Penny gọi điện thoại tới hỏi thăm, ta đã đem Leonard đưa đến bệnh viện, nhưng nhiều lắm là lại kéo một hồi chúng ta liền phải trở về. Ngươi cùng Sheldon chuẩn bị thế nào? Howard nhìn xem dần dần không có chủ đề Leonard, thấp giọng nói, Penny lập tức nghẹn lời, chỉ sợ ngươi còn nhiều hơn kéo hắn một hồi. Một hồi là bao lâu? Howard có dự cảm không lành. Có lẽ bắt đầu lại từ đầu. Lại đến 2 giờ. Penny ngượng ngùng nói. Đều do Sheldon. Hắn mua lễ vật liền đủ tra tấn người. Đến cuối cùng hắn không những chính mình chọn lựa lễ vật, càng là giúp người khác chọn lựa. Thậm chí hiện tại dứt khoát làm thu doanh viên. Vậy cái này chính là vấn đề của ngươi. Howard khó chịu nói. Ngươi thiếu ta một cái mỹ nữ tiệc tùng. Đừng như vậy nha. Ngươi lại suy nghĩ một chút biện pháp. Kéo thêm hắn một hồi. Có thể mời Adam hỗ trợ à? Penny nói. Ngươi đem Adam trở thành cái gì? Howard nhổ nước bọt nói. Hắn tại bên trong phòng mổ khai đao cứu người. Ngươi để ta làm sao mở miệng để hắn hỗ trợ? Như vậy đi. Penny hít sâu một cái. Ta hiện tại liền đi tìm bảo an đem Sheldon đưa đi. Chúng ta trở về sắp xếp. Ngươi chỉ cần lại kéo 2 giờ liền được. Nếu không được chờ ngươi đến tiệc tùng bên trên ta cho ngươi biết ta cái nào bằng hữu dễ dàng ngâm. Howard lập tức ngốc tại đó. Thật lâu đều không nói lời nào. Ngươi còn tại nghe sao? Penny kém chút tưởng rằng Howard treo. Đừng có đùa ta a, nữ nhân. Howard hít sâu một cái. Nghiêm túc đến cực điểm nhắc nhở. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Penny nghe được loại này nghiêm túc xuống phong tao. Thoải mái cười một tiếng. Ta biết một cái giảm béo thành công nhưng không có tự tôn tự ái sexy girl. Một cái vì trừng phạt ba ba nàng cùng người khác làm loạn nữ hài. Còn có một cái 2 ly tequila vào trong bụng nhậm chức ngươi thao túng tử quỷ muội. Đều là easy girl. Nếu như ngươi đây còn không hài lòng. Vậy ta cũng không có biện pháp. Tiệc tùng nhất định muốn xử lý. Không phải liền là lại kéo 2 giờ mã. Việc này bao tại trên người ta. Howard lập tức thề quả trứng cam đoan. Hiện tại chính là Penny không cho xử lý tiệc tùng. Vậy hắn cũng không đáp ứng. Cô y tá, có thể giúp ta liên lạc một chút Adam đang cần bác sĩ sao? Howard ngoài miệng khó mà nói tìm Adam hỗ trợ. Nhưng cúp điện thoại liền ngay lập tức đánh qua. Tại phẫu thuật y tá kết nối về sau. Cười bồi nói. Adam, ngươi đang bận sao? Có việc mau nói. Adam nhắc nhở. Penny bên kia còn muốn 2 giờ. Có thể Leonard đã nhanh không có đề tài. Chúng ta muốn kéo không được hắn. Howard mau nói. Là ngươi nhanh kéo không được hắn. Adam tức giận nói. Ngươi tốt xấu là MIT nghiên cứu sinh. Chính mình suy nghĩ chút biện pháp. Ta còn tại bận rộn. Cứ như vậy. Nói xong ra hiệu y tá cúp điện thoại. Sau đó phân phó nói. Để phòng cấp cứu chuẩn bị cấp cứu. Bệnh tình là đậu phộng dị ứng. Phải. Y tá cho dù một đầu dấu chấm hỏi. Nhưng vẫn là đáp ứng đi. Người nào đậu phộng dị ứng? Làm nhất trợ Violet kinh ngạc nói. Bằng hữu ta Howard. Adam một bên làm phẫu thuật. Một bên cười nói, bọn họ căn hộ tại chủ bị kinh hỉ tiệc tùng. Nhất định phải đem Leonard kéo tại chỗ này 2 giờ. Bị bất đắc dĩ phía dưới. Hắn khẳng định muốn sử dụng thủ đoạn phi thường. Chính mình ăn đậu phộng, chủ động dị ứng. Violet suy nghĩ một chút liền hiểu. Sau đó bất khả tư nghị nói, cái này Howard chính là cái kia có chút hèn mọn người gầy đúng không? Thật không nghĩ tới hắn có thể vì bằng hữu làm đến bước này. Cho dù nơi này là bệnh viện, đây cũng là bốc lên nguy hiểm tính mạng bởi vì giúp bằng hữu sinh nhật a, hắn không phải là vì bằng hữu, là vì huynh đệ. Adam trêu chọc nói, đang cần bác sĩ, các ngươi vòng bằng hữu bầu không khí như cũ là tốt như vậy a, Violet cảm thán nói. Tới chỗ nào đều có thể gặp phải như thế bạn thân bọn họ. Đã là bằng hữu, cũng là huynh đệ, thật sự là cảm động. Ngươi lý giải sai, Adam uốn nắn nói, là thật huynh đệ tương đương, bên kia. Howard đoán không lầm, Leonard lại nói một hồi, liền rời đi, đồng thời bày tỏ muốn trở về. Howard không có cách, chỉ có thể chứa chính mình không cẩn thận ăn đậu phộng. Đậu phộng dị ứng, muốn Leonard đi tìm bác sĩ, chính hắn thì là lặng lẽ đến tìm y tá. Nói rõ tình huống, muốn các y tá phối hợp, nhưng y tá nào có rảnh lý loại này lãng phí chữa bệnh tài nguyên sự tình. Trực tiếp cự tuyệt, Howard không có cách, chỉ có thể tại bệnh viện hành lang tự động bán cơ hội bên trong mua nhuốm máu đào sinh đồ ăn vặt. Sau đó cầm có thể làm cho hắn chí mạng đậu phộng đồ ăn vặt. Cúi đầu nhìn một chút. Huynh đệ, cái này đều là vì hạnh phúc của ngươi A tương đương phòng mổ. Adam thoáng giải thích chân huynh đệ là ai về sau. Violet rất không nói gì. Quả nhiên, Howard cái kia cực độ hèn mọn khí chất. Giống như đen như mực bên trong đom đóm. Như thế tươi sáng như thế xuất chúng. Bất kể thế nào ngụy trang, đều là vô dụng. Đang cần bác sĩ, coi như thế, hắn cũng chưa chắc liền nhất định sẽ làm như vậy a. Violet như cụ có chút không dám tin tưởng. Đây cũng quá mạo hiểm. Các ngươi không hiểu rõ hắn. Không phải căn bản sẽ không có bất kỳ nghi hoặc. Adam cười nói. Phàm là hiểu rõ hắn. Đều không chút nghi ngờ hắn có thể vì những sự tình này làm ra bất cứ chuyện gì đến. Lại nói hắn từ nhỏ đến lớn dị ứng số lần cũng không ít. Pasadena tất cả quán ăn nhìn thấy hắn đều sẽ kêu đậu phộng dị ứng nam hài tới. Mà còn nơi này là bệnh viện, tùy thời có thể tiêm adrenaline, cho nên hắn cũng không tính thật liều mạng. Đang cần bác sĩ, bằng hữu của ngươi Leonard điện thoại. Phẫu thuật y tá nhắc nhở, Leonard, dị ứng a, không có việc gì, ta sẽ để cho nhân viên y tế trị cho hắn. Adam ra hiệu y tá đưa điện thoại di động cầm tới bên tai. Cười trấn an vài câu. Sau khi cúp điện thoại, Adam phân phó nói. Cho hắn làm cái ruột kết nội soi kiểm tra. Đúng, để tất cả bác sĩ tập sự toàn bộ đi vây xem một cái. Dù sao đây là một cái rất tốt học tập cơ hội. Sau 2 giờ, họ uất thế nào? Adam lại để cho y tá bấm Leonard điện thoại. Sau đó cười hỏi, hình như không phải quá tốt. Leonard cách cửa sổ hướng phòng bệnh bên trong quan sát. Nín cười nói, dị ứng gương mặt sưng tấy ngược lại là tiêu tan rất nhiều. Nhưng như cũ phi thường đỏ. Gục ở chỗ này căn bản không ngóc đầu lên được. Cho dù ai bị một đám bác sĩ tập sự vây xem ruột kết nội soi kiểm tra. Đều có chút xấu hổ. Đặc biệt bên trong còn có một đám bác sĩ nữ. Adam kiếp trước một người bạn. Chính là loại này đãi ngộ. Sau khi rời khỏi đây. Từng cảm thán nói. Ta về sau là thật không mặt mũi thấy người. Chấm ngoặc kép. Cái kia không có vấn đề lớn. Ngươi đừng để ý tới hắn. Trước hết để cho hắn ở chỗ này a. Ta đã bàn giao nhân viên y tế sẽ chiếu cố tốt hắn. Ngươi nhanh lên lái xe trở về đem Sheldon tiếp đến. Ta có việc tìm hắn. Adam ngữ khí tự nhiên nói. A, tốt. Leonard cũng không có hỏi. Trực tiếp đáp ứng một tiếng. Liền đi. Hắn trở về. Adam gọi điện thoại cho Penny. Nhớ chuẩn bị bệnh hen phun xương dự bị. Ân, tất nhiên muốn cho Leonard thật tốt qua nhân sinh trận đầu sinh nhật tiệc tùng. Vậy liền hảo hảo qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.